Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Mấy người nghe xong càng không tin nhìn Thái Luận. Thái Luận cũng đã bắt đầu chay mồ hôi ớ, sau đó vạn vạn đưa người đến. Ninh Tổng, đây là một thành viên của đoàn làm phim Tắm Lòng Thầy Thuốc. Đó là một đạo diễn tuyển người. Vừa thấy Lâm Tích Bạch đã vội vàng nói. À, bác sĩ Lâm là cố vấn của chúng, chương 340. Xin lỗi tôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tích Bạch nói, không có việc gì, bọn họ nói tôi là fan cuông, chặn không cho tôi trở về. May mặn Ninh Tiêu Thư đi ngang qua, giúp tôi. Thái Luận vừa thấy bị vả mặt, nhanh chóng cười ha hà, nói, hiểu lầm, hóa ra là hiểu lầm. Xin lỗi, chủ yếu là tinh thần có quá nhiều fan, fan cuông cũng nhiều nên tôi mới cẩn thận như vậy. Lâm Tích Bạch nhìn người giả nhân giả nghĩa này. Tô Tính Ngôn cười nói, hiểu lầm thì tốt, vậy giờ anh bắt đầu xin lỗi đi. Thái Luận sửng sốt, chỉ vào mình, soi, đúng vậy, không phải anh chẳng lẽ là tôi sao? Không phải anh hiểu lầm người ta à? Không phải anh nên xin lỗi sao? Thái Luận lạnh lùng nhìn Lâm Tích Bạch. Lâm Tích Bạch cảm thấy cuối cùng mình cũng hãnh diện một lần. Ở đằng sau chừng anh ta, Thái Luận không tình nguyện, bởi vì là xin lỗi cô cho nên càng không tình nguyện. Vốn là không thích, khinh thường người ta, Tô Tính Ngôn ở sau nói. Làm sao vậy, nhìn anh giống như không vui lắm, hay muốn tôi tìm Tông Tình Thần ra hỏi một chút? Không phải, không phải, đương nhiên không phải, tôi xin lỗi, để Tống Tình Thần ra đây. Không chắc Tông Tỉnh Thần sẽ bỏ qua xe bảo vệ, vì để Tô Thính Ngôn vui vẻ mà trực tiếp sa thải anh ta. Dù sao Tống Tỉnh Thần đã nổi nhiều năm như vậy, đôi ai hợp tác cũng dơ thuận lợi. Thái Luận nhận mệnh, ai kêu hôm nay anh ta xui xẻo, chọc tới vị đại tiểu thư này đâu. Giờ xin lỗi Lâm tiểu thư, là tôi hiểu lầm cô, về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Tôi chân thành xin chương 340. Xin lỗi lỗi, Lâm Tích Bạch còn lâu mới tin anh ta chân thành xin lỗi. Nhưng bây giờ có người giúp cô cũng không muốn phiền phức người ta tiếp tục cho cô mặt mũi. Vì thế chỉ có thể nói, được rồi, về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, lần sau gặp mặt không cần nói chuyện với nhau là được. Vâng vâng. Về sau tôi nhất định không quấy rầy Lâm tiểu thư. Fan đứng sau nhìn thấy Thái Luận xin lỗi cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tô Tính Ngôn nhìn người đi rồi, nói với Lâm Tích Bạch, được rồi, cô có thể tiếp tục làm việc. Cách chương.